bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1065, Lâm Uyển Nhu tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thông Thông ánh mắt lạnh lùng nói, người biết vị này là người nào? Diệp Thần, Diệp tiên sinh. Diệp Thần, nghe được cái tên này, Lý Dũng sắc mặt đột nhiên một bên. Lý Dũng thậm chí cảm giác hai chân của hắn như nhũn ra, kém chút không có hoảng sợ tê liệt. Tại Ma Đô Phú Nhị Đại vòng tròn bên trong, ai cũng biết Diệp Thần tránh như bức. Chỉ cần chọc Diệp Thần Phú Nhị Đại, không cần người khác, cha của mình liền có thể lột ra. Diệp Thần tuy nhiên bình thường rất điệu thấp, không nguyện ý tham gia nhân vật nổi tiếng xã hội hoạt động, nhưng là hắn đã sớm danh tiếng xuất sắc. Lý Dũng phụ thân đã từng cảnh cáo qua hắn, ở bên ngoài làm sao ra đều không có việc gì, nhưng là đừng chọc Diệp tiên sinh. Hắn mà một người bạn cũng là bởi vì chọc Diệp Thần, bị lão cha đánh chân đều gãy. Lý Dũng không nghĩ tới, Thôi Thành Hạo nói anh tuấn nam nhân lại là Diệp Thần. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, Diệp Thần vì sao lại miểu sát Thôi Thành Hạo. Loại này người khẳng định nhan trị xuất chúng, khí chất vô song. Nhìn đến Lý Dũng, Thôi Thành Hạo liền như là gặp người đáng tin cậy. Lý ca, người có thể phải làm chủ cho ta a, bọn họ đám hỗn đản kia, vậy mà đánh ta, ta muốn báo cảnh, ta muốn phát microblog, ta muốn để thế giới tất cả mọi người biết, người nước Hoa có bao nhiêu dã man. Lý ca, nhanh để người động thủ, đánh chết đám hỗn đản kia. Thôi Thành Hạo coi là Lý Dũng sẽ vì hắn ra mặt. Dù sao, vừa mới sử dụng còn lời thề son sắt cùng hắn cam đoan, tại Hoa Quốc có hắn tại, không người nào dám động đến hắn. Hiện tại, hắn bị người khi dễ, Lý Dũng nhất định sẽ vì chính mình ra mặt. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần, ánh mắt bên trong mang theo cừu hận. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, tại Hoa Quốc ta có là fan, chỉ cần ta phát microblog ngươi sẽ bị người thịt, sẽ bị ta fan giết chết. Lý ca ngươi còn chờ cái gì động thủ a? Thôi Thành Hạo đối với Lý Dũng nói. Thế mà một giây sau, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Chỉ thấy Lý Dũng đột nhiên nâng tay lên, hướng về Thôi Thành Hạo tấm kia đã mặt mày hốc hác mặt quất tới. Ba, một cái vang dội cái tát vang lên. Lý Dũng một mặt chính khí nói, các ngươi coi là đây là địa phương nào, nơi này là Hoa Quốc, là các ngươi đám này Hàn Quốc người dương oai địa phương, Diệp tiên sinh cỡ nào thân sĩ một người, các ngươi cũng dám động thủ với hắn. Thật là muốn chết a. Thôi Thành Hạo nhất thời ngẩn ra. Quảng cáo, nguyên bản hắn coi là Diệp Thần sẽ vì hắn ra mặt, không nghĩ tới vậy mà là kết quả như vậy. Lý ca, ngươi làm sao? Lý ca, ai là ngươi? Lý ca, chúng ta quen biết sao? Lý Dũng chỉ Thôi Thành Hạo chửi ầm lên. Các ngươi loại này tự cho là đúng Hàn Quốc người, ta đã sớm nhìn lấy không vừa mắt, không phải liền là cái ngôi sao nhỏ sao? Nghiêu bức cái gì, còn dám tại chúng ta Hoa Quốc nghiêu bức, muốn chết đâu? Ngươi loại này đồ bỏ đi, còn muốn để fan vây công Diệp tiên sinh, ngươi xứng sao? Hôm nay ta liền muốn thế thiên hành đạo, nói, Lý Dũng lại là cho Thôi Thành Hạo hai cái bạt tai, thậm chí còn chưa hết giận, đi lên lại cho mấy cước. Thôi Thành Hạo triệt để đần độn. Hắn vốn cho là Lý Dũng là chỗ dựa của mình, thế nhưng là cái này nội dung cốt truyện không đúng, Lý Dũng vậy mà trực tiếp động thủ với hắn. Hắn thấy thân là Hàn Quốc ngôi sao lớn, tại Hoa Quốc có thể đi ngang. Vô luận ở đâu đều là sao quanh trăng sáng một dạng. Có thể là tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại thì liền Lý Dũng cái này lời thề son sắt nói sẽ che chở hắn người vậy mà trực tiếp trở mặt. Đã nói xong tình huynh đệ đâu? Cái này mẹ nó nói thẳng cùng ta không quen, người thế nhưng là lão đệ kêu ta vài ngày. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thần trên thân, hiện tại hắn rốt cục ý thức nói chính mình tựa hồ chọc một vị không chọc nổi người. Nhất định là bởi vì hắn, ta mẹ nó làm sao như thế không có mắt gặp cái này Diệp tiên sinh. Có thể nói, Diệp tiên sinh quả thực là khắc tinh của mình, vô luận hắn đi tới chỗ nào, chỉ muốn gặp được Diệp tiên sinh tuyệt đối không có chuyện tốt. Diệp Thần từ đầu đến cuối đều không có tổ âu hóa. Bởi vì trong mắt hắn, loại này đồ bỏ đi căn bản không xứng nói chuyện với mình. Lý Dũng một mặt cười lấy lòng đi tới Diệp Thần bên người. Diệp tiên sinh, ngươi nhìn lấy tiểu tử xử lý như thế nào? Diệp Thần nhìn thoáng qua Thôi Thành Hạo, ghét bỏ khoát tay áo. Lý Dũng phân phó tiểu đệ, trực tiếp đem Thôi Thành Hạo kéo ra ngoài. Rất nhanh, Hàn Quốc ngôi sao lớn tại khách sạn Dương Oai bị đánh tin tức thì bị lộ ra đến võng thượng. Thậm chí còn có người vỗ xuống Thôi Thành Hạo bị ném ra khách sạn dáng vẻ chật vật. Ha ha, cười chết ta rồi, một cái Hàn Quốc ngôi sao còn dám tại chúng ta cái này Dương Oai. Hiện tại cái này Hàn Quốc ngôi sao đều bị đánh vỡ tướng, quả thực cũng là một cái xấu so. Nghe nói cái này Hàn Quốc ngôi sao là cái lão đại, cái này Hàn Quốc ngôi sao thật không có mắt vậy mà chọc thứ đại nhân vật này. Nhiều bức ha ha cảm giác vô cùng hà giận, Diệp Thần bên này tiếp tục ăn cơm. Vương Thông Thông cũng là một mặt xấu hổ. Cái này Hàn Quốc nghệ sĩ, bình thường tại Hoa Quốc một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, lần này quá hết giận. Thật là vì dân trừ hại ha ha. Lúc này thời điểm, Lâm Huyền Nhu điện thoại đánh vào. Trong điện thoại, Lâm Huyền Nhu muốn nói lại thôi. Huyền Nhu thế nào? Bình thường Lâm Huyền Nhu tính cách vô cùng trực sàng, có chuyện gì đều sẽ nói. Nhưng là bây giờ nói chuyện ấp a ấp úng, có phải hay không gặp sự tình gì? Diệp Thần minh bạch đây không phải Lâm Huyền Nhu phong cách. Tốt a, dạng này giữa trưa ta mời ngươi. Được rồi, ta không có cái gì khẩu vị. Diệp Thần có thể nghe ra, Lâm Huyền Nhu thanh âm trầm thấp. Vậy liền tại Tây Điểm nhà hàng đi, nghe nói cái kia nhà hàng muốn sớm một tháng dự định. Quảng cáo, Diệp Thần cười nói, yên tâm, nhà kia nhà hàng là của ta tự mình cho ngươi xuống bếp nhất định khiến ngươi khẩu vị mở rộng. Ngươi nhà hàng, Lâm Huyền Nhu rất im lặng, kỳ thật hắn biết Diệp Thần nhìn như không có việc gì thế nhưng là tài phú lại không ngừng gia tăng. Mà lại theo hàng năm nhập chướng đến xem, Lâm Huyền Nhu vô luận như thế nào nỗ lực dẫy đều không có Diệp Thần tránh. Giữa trưa, Diệp Thần đi tới nhà hàng. Nhìn đến Diệp Thần, quản lý trực tiếp ra nghênh tiếp tự mình mang theo Diệp Thần cùng Lâm Huyền Nhu đi tới nhà hàng. Tây Điểm nhà hàng, Diệp Thần có chuyên môn nhà hàng. Chuyên môn là vì Diệp Thần một người phục vụ, Diệp Thần tiến vào nhà bếp rất nhanh liền bưng lên nướng xong tây lãnh bò bít tết. Vốn là, Lâm Huyền Nhu thật không có muốn ăn, nhưng là hỏi thăm Diệp Thần làm đồ ăn, cái bụng con sâu tham ăn thì đi ra. Lâm Huyền Nhu cầm lấy cái xiên bắt đầu ăn cơm. Diệp Thần hỏi, Huyền Nhu có phải hay không gần nhất chuyện gì xảy ra, ngươi thật giống như tâm sự rất nặng a, Lâm Huyền Nhu nói ra. Ta không sao, Diệp Thần nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta quen biết lâu như vậy, ngươi có chuyện gì hay không, ta còn không nhìn ra được sao. Không nên quên, ta có thể là bạn trai của ngươi. Nghe được Diệp Thần, Lâm Huyền Nhu nhất thời cảm động. Lâm Huyền Nhu thở dài nói ra, kỳ thật là gia tộc chúng ta xảy ra chút vấn đề. Gia tộc, Diệp Thần sửng sốt một chút, đối với Lâm Huyền Nhu gia đình, Diệp Thần cũng biết một chút. Lâm Huyền Nhu là khoa học tự nhiên học viện tốt nghiệp, khí chất cực kỳ tốt mà lại thông minh. Kỳ thật Diệp Thần có thể cảm giác được Lâm Huyền Nhu gia đình bối cảnh không tầm thường. Lâm Huyền Nhu nhìn thoáng qua Diệp Thần nói ra, Diệp Thần, kỳ thật ta là con lai, cách chương.